Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111, Cuồng Linh Chí Tôn. Đạo thứ tư sương mù cửa chính giữa, Thanh Lâm làm như có sở cảm ứng, ngẩng đầu nhìn, lộ ra nghi hoặc, chợt không hề để ý tới, đón lấy hấp thu, giờ phút này, tại Thanh Lâm sau lưng. Trọn vẹn ba cặp tinh lam sắc vũ dực cúi tại trên thân thể. Cái này ba cặp cánh chim nếu là triển khai, đều có thể đem Thanh Lâm thân ảnh hoàn toàn vật che chắn bắt đầu. Tám lần thực lực, a hát, Thanh Lâm chậc chậc lưỡi, trong mắt hưng phấn cực kỳ nồng đậm, lẩm bẩm nói, nhưng lại vào thời khắc này, cái kia một mực lại để cho Thanh Lâm có chút bận tâm thanh âm. Lại lần nữa xuất hiện, bằng bản thân thực lực vượt qua đạo thứ tư sương mù cửa. Thưởng thần dực chi thuật, nhập đệ ngũ đạo, đợi một chút, Thanh Lâm lập tức hô, ta còn không nghĩ tiến vào đệ ngũ đạo sương mù cửa. Ta, đợi đại gia mày, Thanh Lâm lời nói không rơi, thanh âm kia là được trực tiếp đem hắn đánh gãy. Hơn nữa, nói một câu lại để cho Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm lời nói. Tiểu hỗn đản, ngươi đã đoạt bản tôn hóa tôn quả, đã đoạt bản tôn thần dực chi thuật, lại nuốt bản tôn vô tận lôi điện tinh hoa. Giờ phút này hấp thu tinh lực, vậy mà sinh sinh đem bản tôn ngưng tụ vạn năm vừa rồi hình thành một khỏa tinh cầu cho hấp bảo. Còn muốn đợi, tranh thủ thời gian cho bản tôn xéo đi. Thanh Lâm trường miệng rộng, mở to hai mắt, không thể tin được, cái kia trước khi cực lớn thân ảnh tại hắn trong nội tâm chỗ bay lên vô hạn uy nghiêm. Tại mấy câu nói đó ngữ chính giữa, tất cả đều phá diệt. Còn có cuối cùng một đạo sương mù cửa, ngươi nếu có thể xông qua, bản tôn cho ngươi một cái thiên đại ban thưởng. Thanh âm kia rơi xuống về sau, lại hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới biến mất. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng xuất hiện lần nữa một đạo không cách nào chống cự lực đẩy, đem hắn ngạnh xanh xanh đẩy vào đệ ngũ đạo sương mù cửa chính giữa. Chính ngươi sáng tạo tạo hóa chi kiều, chính mình phóng ban thưởng, ta được đến còn không được hả? Thanh Lâm trong lòng thầm nhũ, bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra. Vạn nhất cái kia âm thầm ra hỏa trong nội tâm giận dữ, lại đem những vật này cho toàn bộ đoạt lại đi, vậy cũng tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Theo vừa rồi hắn theo như lời nói ngữ chính giữa đến xem, loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Đệ ngũ đạo sương mù cửa chính giữa, chỉ có khác nhau phong cảnh, núi xanh, nước biếc. Thanh Lâm tại bước vào đệ ngũ đạo sương mù cửa lập tức liền đem ánh mắt ngưng tụ tại cái kia phảng phất chỗ tại trong trời đất, cùng toàn bộ không gian đều dung hợp tại thứ nhất khởi bóng người trên người. Bóng người này rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có không đến 30, một thân bạch y, cực kỳ mộc mạc, cũng không phải là có nhiều đẹp đẽ quý giá. Hắn bộ dáng tuấn giật, dáng tươi cười cùng long lanh, hai tay phụ về sau, lập tại ở giữa thiên địa. Người này cho Thanh Lâm cảm giác đầu tiên, tựa hồ chỉ là người bình thường, có thể lại nhìn thượng đẳng hai mắt, liền lại để cho Thanh Lâm trong lòng bay lên một cổ nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Cùng người này so sánh với, trước khi bốn đạo sương mù cửa chính giữa nguy cơ cộng lại, đều không đủ vạn nhất. Thanh Lâm trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Tiểu sư đệ, đã đến, gặp Thanh Lâm đã đến. Nam tử kia mỉm cười, nhẹ nói, sư đệ. Thanh Lâm sững sờ, a hát, tự giới thiệu một chút. Nam tử cười nói, miễn quý họ Lâm, tên đầy đủ Lâm Đồng Phỉ, tam cấp bản đồ chí cường giả cuồng linh chí tôn môn hạ vị thứ hai đệ tử. Câm miệng cho ta, hắn lời nói vừa dứt, như chấn lôi tiếng hét phẫn nộ liền vang vọng mà lên. Thanh âm kia cực lớn, làm cho cái này đệ ngũ đạo sương mù cửa ở trong hoàn cảnh đất rung núi chuyển, Thanh Lâm biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn không tới chủ nhân của thanh âm này, mà Lâm Đồng Phỉ thì là giang tay ra, hướng Thanh Lâm nháy mắt ra hiệu một phen, chợt cười nói, cái này đệ ngũ đạo sương mù trong môn khảo nghiệm, là được Lâm mỗ, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta đi ra 10 chiêu, là được ly khai nơi đây. Cuồng Linh Chí Tôn, Thanh Lâm thật sâu hít và một hơi, hắn rốt cuộc biết, trước khi người nói chuyện, rốt cuộc là hạng gì tầng thứ, sư tôn có thể là phi thường coi được tiểu sư đệ A Hát. Liền sư huynh ta đều kính nể có ra, lúc trước ta tiến vào cái này tạo hóa chi kiều thời điểm, mới khó khăn lắm thông qua đạo thứ hai sương mù cửa. Còn kém điểm đã bị chết ở tại đạo thứ ba sương mù cửa chính giữa cái kia vô tận lôi điện phía dưới. Lâm Đồng Phỉ lắc đầu thở dài, trong mắt tán thưởng nhưng lại không che giấu chút nào, ta cũng không nên người như vậy đem làm sư tôn của ta. Thanh Lâm trợn trắng mắt nhi, lại nói, quá keo kiệt, ngươi. Lâm Đồng Phỉ vừa muốn mở miệng, cái kia Cuồng Linh Chí Tôn lời nói nhưng lại lần nữa vang lên. Tiểu hỗn đản, có thể bái tại bản tôn môn hạ, cái kia là phúc khí của ngươi. Ngươi nếu không phải muốn, bản tôn cũng không miễn cưỡng ngươi. Đồng Phỉ, bắt hắn cho ta phế đi. Ngươi nếu là làm không được, cũng đừng đến nơi này của ta rồi. Lâm Đồng Phỉ le lưỡi, ho nhẹ một tiếng, dương không chứa đầy hướng Đường Thanh Lâm. Không phải sư tôn keo kiệt, là tiểu tử ngươi quá tham rồi. Thôi đi pa ơi, không keo kiệt làm gì vậy tức giận như vậy. Những thứ kia không phải là người có duyên có được sao? Ta bằng vào bản lãnh của mình đã nhận được những vật kia. Hắn còn không vui, Thanh Lâm bĩu môi nói. Nằm rãnh, ngươi tức chết ta. Cuồng Linh Chí Tôn biến mất lại đi ra. Cả giận nói, không muốn bái tại bản tôn môn hạ đúng không? Bản tôn còn hết lần này tới lần khác tựu thu ngươi người đệ tử này. Đồng Phỉ, hào hào giết cái này tiểu hỗn đản nhuệ khí. Bản tôn ở chỗ này nhìn xem, ngươi nếu dám dùng thiên vị, về sau hàng năm đến bản tôn tại đây đến nhận lấy tinh nguyên giảm bớt một nửa. Nghe này, Lâm Đồng Phỉ khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, lập tức nói, vâng, tiểu gia hỏa, sư huynh cũng không có biện pháp rồi, vốn còn muốn chiếu cố ngươi một chút. Ngươi nhưng là như thế không cảm thấy được. Lâm Đồng Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, chợt cười nói, cẩn thận rồi. Vừa mới nói xong, Lâm Đồng Phỉ một bước phóng ra. Một bước này trực tiếp vượt qua hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa khoảng cách. Như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Hắn cũng không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp cùng với vũ khí, chỉ là dùng nắm tay phải oanh kích mà ra, nhưng một quyền này chỗ xẹt qua không gian, nhưng lại tầng tầng nổ vang, trực tiếp xé rách. Thanh Lâm biến sắc, Lâm Đồng Phỉ thực lực mạnh, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ là cái kia công kích thời điểm, phô thiên cái địa mà đến cuồng bạo uy áp, liền làm cho hắn hành động thượng đều chậm lại rất nhiều. Không chút do dự, Thanh Lâm lập tức triển khai đệ nhất song vũ dực, cái kia tinh lam sắc hào quang chiếu rọi thiên địa. Thanh Lâm đứng dậy bay lên, trước khi chậm lại tốc độ tại đây vũ dực tăng phúc gấp đôi dưới thực lực, lập tức khôi phục. Cùng lúc đó, hắn tay phải chấn động, kinh người lôi điện tràn ngập mà ra. Phiên thiên trường, này trường, không khỏi có được địa ma kỹ chi uy, càng là xen lẫn Thanh Lâm trong cơ thể cái kia kinh người lôi thuộc tính nguyên lực. Hơn nữa giờ phút này tăng phúc gấp đôi phía dưới, chỉ lần này một trường, sợ là liền có thể đem linh đan trung kỳ, thậm chí linh đan hậu kỳ cho sinh sinh đuổi giết. Nhưng mà, đối mặt Lâm Đồng Phỉ cái kia bình thường vô cùng quyền đầu, một trường này lại phẳng phất là giấy mỏng, cực kỳ không chịu nổi. Phanh, kinh người nổ mạnh truyền ra, phiên thiên trường tầng tầng vỡ vụn, Thanh Lâm càng là sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lui về phía sau mấy chục thước. một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đi ra. Chiêu thứ nhất, Lâm Đồng Phỉ mỉm cười. Đừng nói sư huynh không chiếu cố ngươi. Ta đã đem thực lực áp chế đến tinh hoàng cảnh rồi. Hơn nữa ta cam đoan, cái này 10 chiêu, không biết sử dụng bất luận cái gì thuật pháp cùng vũ khí. Chỉ cần ngươi có thể sống qua, liền tính xong qua khảo nghiệm. Huống hồ, có chút dừng lại, Lâm Đồng Phỉ lại hướng Thanh Lâm trừng mắt nhìn, nói, sư tôn sợ là cũng không hy vọng ta đem ngươi cho đánh chết a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.